Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 237, 237. Chương 237 Cổng Lớn Đích Nữ. Đáng tiếc từ dì nương đánh sai bàn tính rồi, đêm nay Thượng Dễ lão cha cũng không có đi từ dì nương nhà ở, đương nhiên cũng không có đi Dễ phu nhân nhà ở, chính hắn ở thư phòng ngủ cả đêm. Từ dì nương phái người tới tam thỉnh tứ thỉnh những cái đó bọn nô tỳ, tất cả đều bị gã sai vặt đuổi trở về. Ngay cả từ dì nương bưng bữa ăn khuya tự mình tới gặp hắn, hắn đều là làm gã sai vặt đem từ dì nương cấp đuổi đi. Ngày thứ hai Dễ lão cha hướng trong cung đệ giấy xin phép nghỉ cũng không có đi vào chiều sớm. Hắn ở trong thư phòng qua một buổi sáng. Từ dì nương ở thư phòng ngoại quỳ một buổi sáng, từ dì nương vài lần muốn vọt vào đi đều bị môn thần gã sai vặt cấp ngăn cản trụ. Nàng ở chói lọi thái dương phía dưới quỳ, chỉ cảm thấy đầu váng mắt hoa, nhìn cái gì đều ở chuyển, nhưng mà nàng như vậy thấp tư thái, Dễ lão cha cũng chưa từng thấy nàng. Buổi chiều thời điểm Dễ lão cha đi thượng phòng, từ dì nương cắn răng một cái một liều, lại ở thượng phòng quỳ một buổi trưa. Đến buổi tối thời điểm, nhị tiểu thư trong đó một cái bên người nha hoàn hoang mang rối loạn chạy đến thượng phòng, khóc lóc nói nhị tiểu thư đột nhiên liền hôn mê qua đi. Lúc ấy từ dì nương liền ở trong sân quỳ, vừa nghe lời này liền oán hận vô cùng, chừng hướng cái này phản bội chính mình nữ nhi nha hoàn. Nàng không nghĩ tới Dễ lão cha thế nhưng thật sự sẽ tuyên bố nhị tiểu thư nhiễm bệnh thân chết sự. Thái dương chói lọi chiếu nàng, nàng lại cảm thấy cả người đều ở rét run, cưỡng chế trong lòng sợ hãi. Nàng lớn tiếng trách cứ nha hoàn, ngươi nói bậy gì đó, nhị tiểu thư thân thể hảo hảo, sao có thể đột nhiên sinh bệnh té xỉu. Lại không ai để ý tới nàng nói. Từ dì nương bị kích thích, các người cũng chịu kích thích sao? Còn không mau đem từ dì nương kéo ra. Tống ma ma, người đi cấp từ dì nương ngao chén ăn thần canh. Nhị nha đầu sao lại thế này? Đi, mang ta đi nhìn xem. Nương, ta đi là được, người chân cẳng không tiện. Vẫn là đừng đi, ta chính mình thân cháu gái nhi, ta như thế nào có thể không đi? Trước hai ngày còn hảo hảo, như thế nào sẽ nói sinh bệnh liền sinh bệnh, nói đi liền đi. Minh ca cùng một cái mama đỡ Dễ lão phu nhân, nghe Dễ lão phu nhân ôn hòa lão cha một đáp một sướng, đáy lòng thật sự là bội phục đến cực điểm. Từ dì nương thức thời thực, nàng sợ chính mình bị cái gì đồ bỏ an thần canh cấp rót bất tỉnh nhân sự, vội cũng đi theo Dễ lão phu nhân phía sau ai khóc. Tại sao lại như vậy? Tại sao lại như vậy? Dịch Tử Hinh được bệnh cấp tính qua đời, bởi vì là chưa gả nữ nhi thân, không thể vùi vào trong đất, cũng không thể lập bài vị. Hơn nữa nàng này bệnh thế tới rào rạt, mọi người đều sợ bị lây bệnh, cho nên thi thể ở trong sân ngay tại chỗ bị hỏa táng. Dịch gia thỉnh hòa thượng niệm 7 ngày kinh, việc này mới tính kết. Chưa gả nữ nhi thân, giống nhau qua đời, mọi người đều cảm thấy không may mắn, cho nên đại bộ phận người đều sẽ không đại làm. Dịch gia nhị tiểu thư qua đời việc này trong kinh thành thật đúng là không có gì người biết, nhưng dịch gia nhà mình biết a, nên kiêng dè còn phải kiêng dè, bởi vì Dịch Tử Hinh qua đời sự, Dịch gia cùng Chu gia hỷ sự cũng bởi vậy đẩy sau. Dễ lão cha hiện giờ liền thừa như vậy cái nữ nhi, sợ cái này nữ nhi lại đến cái rời nhà trốn đi hoặc là thắt cổ tự sát, hạ lệnh làm mấy cái nô tỳ đem Minh ca xem kín mít. Minh ca đảo cũng thành thật, Dịch Tử Hinh đã chết. Nàng thực bình tĩnh nói cho Dễ lão cha, thân là Dịch gia con cái, nàng từ Dịch gia nuôi lớn, hưởng thụ Dịch gia cho vinh hoa phú quý, phải gánh vác chính mình thân là Dịch gia đích nữ nên có trách nhiệm. Cho nên Dễ lão cha không cần lo lắng nàng có ngoại tâm. Lời này cuối cùng làm treo một hơi Dễ lão Cha Tùng hoãn chút, hắn hiện giờ thân thiết cảm nhận được con cái thiếu khổ sở. Âm thầm hạ quyết tâm, chờ việc này qua, hắn nhất định phải lại vì Dịch gia con cháu thịnh vượng hào hào nỗ lực một phen. Bất quá nghe Minh ca nói muốn gặp một lần nàng tương lai hôn phu, Dễ lão cha tâm lại bắt đầu nhanh chóng nhảy lên, hắn cái kia con rể. Chính hắn cũng bất quá thấy hai lần, mỗi lần đều là vội vàng. Nói thật, hắn cái kia con rể đầy mặt dữ tợn tứ chi phát đạt. Liền hắn nhìn thấy giữa lưng đế đều có chút run lên. Nũng nịu nữ nhi phải gả cho loại người này. Hắn chỉ là ngẫm lại liền cảm thấy một búng máu nghẹn ở trên ngực, không trên dưới không dưới. Nhưng hắn không dám nói hối hôn sự. Mãn kinh thành người đều đang chờ chảo Dịch ra nhược điểm. Hắn chỉ có thể nghẹn khẩu khí này đem nữ nhi gả cho Chu gia. Nữ nhi hiện giờ thật vất vả đáp ứng rồi. Không hề loạn ra chuyện xấu. Vạn nhất thấy Chu Bình bị kinh hách nhưng làm sao? Dễ lão cha sụ mặt gian dạy Minh ta không có điểm. Nữ nhi ra rụt rè. Còn chưa từng kết hôn. Như thế nào có thể lén lút trao nhận? Đối này Minh ca tỏ vẻ, mặt là nhất định phải thấy, hiện giờ nhưng không lưu hành manh hôn ách gả, bằng không đến lúc đó nàng liền tân lang đều nhận không ra ngày đại hôn náo loạn chê cười nhưng làm. Sao bây giờ, Dễ lão cha đáy lòng cười nhạo, Chu Bình kia cường tráng dáng người, người bình thường đều sẽ không nhận sai, nhưng lời này hắn vô pháp cùng nhà mình nữ nhi nói. Hơn nữa hắn sợ nữ nhi thấy Chu Bình như vậy cấp dọa ngất xỉu đi. Dùng lễ nghi giáo điều lời lẽ chính nghĩa phản bác Minh ca. Kiên quyết không tán đồng Minh ca đi gặp Chu Bình, từ gì nương bởi vì nữ nhi Dịch Tử Hinh bệnh chết. Sự sầu lo thành tật, ở trên giường nằm hảo chút thời gian, vì thế bị cấm túc Dễ phu nhân cũng rốt cuộc có thể lại thấy ánh mặt trời. Một lần nữa trưởng quản công việc vặt, không nghĩ tới chính mình bị cấm túc một hồi. Ngày thường đối đầu không chỉ có đã chết nữ nhi, còn mất đi Dễ lão cha niềm vui. Dễ phu nhân suy nghĩ một chút liền cả người đều là nhiệt tình. Chỉ là nàng còn không có cao hứng hai ngày, đã bị nữ nhi của hồi môn sự cấp tức giận đến thiếu chút nữa không thất khiếu bốc khói. Lúc trước nàng nhưng thật ra cấp nữ nhi bị phân của hồi môn, nhưng này của hồi môn tiền đề là nữ nhi gả cho quân gia, gả cho chính mình chất nhi. Hiện giờ Minh ca gả cho như vậy một cái du côn vô lại, rõ ràng là bánh bao thịt đánh chó vừa đi không trở về xu thế. Dễ phu nhân lại như thế nào sẽ cho Minh ca thêm nữa cái gì của hồi môn? Nàng dứt khoát một phần cũng không ra. Nghĩ từ công chung chắp vá một phần của hồi môn liền bãi, nhà người khác nữ nhi vừa nghe về chính mình gả chồng sự, e lệ ngượng ngùng sẽ không hỏi nhiều. Nhà mình nữ nhi không chỉ có hỏi đến của hồi môn sự, còn muốn xem của hồi môn đơn tử, này nơi nào có điểm khuê các nữ nhi bộ dáng. Mất công mấy năm nay nàng chuyên môn từ nhà mẹ đẻ thỉnh người tới giáo dưỡng Minh ca. Thật là bạch dạy. Dễ phu nhân tưởng gian dạy cái này không nửa điểm quy củ nữ nhi. Nhưng có lần trước Minh ca ở nàng trước mặt đâm cây cột máu tươi văng khắp nơi bóng ma. Nàng đối cái này nữ nhi thật sự là túng, chính cái gọi là đầu chọc đâu sợ bị nắm tóc. Minh ca lần trước biêu hãn tìm chết hành động ở dễ phu nhân đáy lòng để lại vô pháp hủy diệt bóng ma. Cho nên chẳng sợ Minh ca loại này hành vi làm nàng chán ghét thật sự không được. Nhưng nàng không dám phát tác, chỉ có thể đi dễ lão phu nhân nơi nào cáo trạng. Minh ca đang chờ dễ phu nhân cáo trạng đâu. Dễ phu nhân ở dễ lão phu nhân trước mặt vừa khóc tố, Minh ca cũng nước mắt lưng tròng quỳ xuống trước dễ lão phu nhân trước mặt. Tổ mẫu, ngài đến vì ta làm chủ a. Ta đường đường Dịch ra đích nữ, của hồi môn lại chỉ có mấy con bố. Này đó bố cũng không biết mẫu thân là từ đâu nhảy ra tới. Chính là người thường ra gả nữ nhi cũng không phải như vậy tống cổ. Không biết người còn tưởng rằng nhà chúng ta không phải gả nữ nhi. là ở Tống Cổ ăn mày đâu. Hôm nay chỉ có canh ba. Bất quá có đội trưởng thịt vì đại gia miễn phí đưa tặng. Xương khô hồng nhan vê đàn 76.499.279. Nhập đàn dùng phen giá trị tư quy mập mạp lãnh viên ngoại Nga. Không có đọc chính bản, không có từ chính quy, con đường duy trì mập mạp thỉnh không cần thêm đàn. Chính bản đọc là ở đằng tấn kiêu kiêu đọc Nga. Hết chương.